Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272: Có gan chính diện đọ sức. Chương 271: Có gan chính diện đọ sức rốt cuộc đã đến. Giang Hạo có loại cảm giác, có phải hay không chấp pháp phong người hiệu suất trở nên kém? Không phải làm sao đến mức 3 ngày mới đến? Sư đệ, lại gặp mặt, lần này tới tìm sư đệ là công sự. Viện tử trước cổng chính, Liễu Tinh Thần tựa hồ chờ đợi hồi lâu. Là chuyện gì? Giang Hạo ra vẻ nghi hoặc. Bất quá bây giờ Liễu Tinh Thần xung quanh có huyết khí bao trùm, so trước đó muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều. Xem ra huyết ma phải hoàn thành sau cùng đoạt xá. Nói cách khác, gần đây Liễu Tinh Thần muốn tấn thăng nguyên thần trung kỳ. Trong lúc nhất thời Giang Hạo cảm thấy gấp gáp, tu vi bị đuổi kịp cảm giác, cảm thụ không được tốt cho lắm. Cũng may tiếp qua một tháng nhiều, bản thân liền có thể tấn thăng hậu kỳ. Hẳn là còn có thể kéo dài khoảng cách. Sư đệ không biết sao? Liễu Tinh Thần nghĩ nghĩ, hiểu ra nói. Đúng, tin tức cũng không có truyền ra. Đa số người cũng không hiểu biết. Dù sao không phải chuyện gì tốt. Là cái gì? Giang Hạo hơi có chút hiếu kỳ dáng vẻ. Sư đệ cùng Thi Thần Tông đệ tử tiếp xúc qua rồi. Liễu Tinh Thần hỏi. Tiếp xúc qua? Giang Hạo gật đầu. Cảm giác như thế nào? Liễu Tinh Thần lại hỏi. Có một loại đại tông môn cảm giác. Giang Hạo uyển chuyển nói. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần cười cười nói. Chính là có chút xem thường sư đệ thật sao? Giang Hạo khẽ gật đầu, cũng không mở miệng. Là vị nào? Sư đệ còn nhớ rõ sao? Hẳn là Phương Cẩm tiền bối. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần cười nói. Đây chính là ta tìm đến sư đệ nguyên nhân. Phương Cẩm đang cùng sư đệ tiếp xúc vào đêm đó bị giết. Bị giết? Giang Hạo chấn kinh, biểu hiện thỏa đáng chỗ tốt. Bên trong nói, Liễu Tinh Thần chỉ viện tử nói. Lúc này Giang Hạo mới tỉnh ngộ tới, mang theo xin lỗi nói. Sư huynh mời vào bên trong. Liễu Tinh Thần đi vào, có chút kinh ngạc. Sư đệ thật đúng là thích loại một chút kỳ lạ đồ vật. Cảm giác đồ vật lại nhiều. Sư huynh nói đùa, Giang Hạo không lo lắng gì. Thiên hương đạo hoa đối phương sớm biết, cái khác không có gì. Hai người ngồi tại bàn gỗ một bên, Giang Hạo còn thuận tiện pha xong trà. Sư đệ có phải hay không nghĩ đến trước mấy ngày chấp pháp phong tức giận? Liễu Tinh Thần uống trà hỏi. Không phải nguyên nhân này. Giang Hạo hỏi lại, hắn xác thực chính là cho là như vậy. Chẳng lẽ còn có khác ẩn tình? Gần nhất cũng không nghe thấy tin tức gì. Cũng không tất cả đều là. Liễu Tinh Thần nói lên cái này liền thấy hứng thú. Nghe nói khi đó có không ít Thi Thần Tông người đối các mạch nói năng lỗ mãng. Sau đó, Liễu Tinh Thần ngừng tạm. Tại Giang Hạo ánh mắt tò mò dưới, tiếp tục mở miệng. Thi Thần Tông lần này tới 32 vị đệ tử. Trong vòng một đêm bị giết 10 cái. Trong đó liền bao quát Phương Cẩm. Giang Hạo ngây ngẩn cả người, thật hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên lai động thủ xa không chỉ hắn một người, thua thiệt hắn còn lo lắng lâu như vậy, coi là giết một người, rước lấy chấp pháp phong tức giận, nhưng là những người khác không sợ cha sao? Cha ra được, Giang Hạo hỏi, Thi Thần Tông có thể là Bắc Bộ chân chính đại tông. Những người này thật sự là dũng a. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo mới nhớ tới. Thiên Âm Tông có thể là ma môn. Nghèo thời điểm bọn hắn cái gì đều làm được. Cái thứ nhất tỏa định là Man Long. Liễu Tinh Thần cười nói. Nhưng là Man Long nói hắn khiêu chiến thi đấu nhận lấy trọng thương căn bản không có khả năng động. Thủ, đây là mọi người đều biết. Mà lại sư phụ hắn cũng kiểm tra. Xác thực bản thân bị trọng thương. Sư phụ hắn kiểm tra. Sau đó thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Chúng ta tông môn giảng chứng cứ, mà Man Long mặc dù không phải thủ tịch, nhưng vẫn là Hoành Lưu Bộc chân truyền đệ tử, còn thân có đại công tích, đương nhiên không cách nào tùy ý bắt. Liễu Tinh Thần tiếp tục nói, mà cái thứ hai tỏa định là Bách Cốt Lâm Diệp Nhã Tình sư tỷ. Nàng sắp xếp thủ tịch thứ năm, bất quá nàng nói nàng một mực tại chiếu khán thụ thương sư đệ. Bạch Dạ sư huynh cùng Liên Cầm sư muội đều có thể làm chứng. Mà Diệp Nhã Tình sư tỷ có thể là thủ tịch. Không có xác thực chứng cứ là không thể bắt. Những người khác thủ pháp liền tương đối ẩn nấp. 3 ngày đều không có điều tra ra. Giang Hạo, hắn ngây ngẩn cả người. Cái này hoàn toàn vượt qua suy nghĩ của hắn. Những người này còn không sợ đắc tội Thi Thần Tông sao? Rất không có khả năng. Khẳng định đạt được thụ ý. Minh ám, nhất định đều có. Không cách dùng bảo tra. Hắn thử hỏi. Pháp bảo, Liễu Tinh Thần cười cười. Chết cũng không phải chúng ta tông môn người. Dùng cái gì pháp bảo? Giang Hạo hiểu rõ. Đồng môn bên trong, tất cả mọi người không dám tùy ý giết người. Bởi vì không có người nào có thể đào thoát chấp pháp đường truy tra. Dù là thủ tịch cũng là như thế. Nhưng là giết cái khác tông môn người. Liền không có loại này hạn chế. Nhưng loại này hành vi, tuyệt đối sẽ đắc tội Thi Thần Tông. Đi Bắc Bộ, tuyệt đối là đi chịu chết. Tương lai chờ bọn hắn chống đi tay. Thậm chí sẽ đến quét ngang Thiên Âm Tông. Nhưng là đây đều là về sau. Hiện tại chèn ép bọn hắn mới là trọng điểm. Cho dù là bọn họ tại Bắc Bộ mạnh hơn, vậy cũng chỉ là tại Bắc Bộ. Lực ảnh hưởng cũng không có kéo dài đến Nam Bộ. Ai khí diễm cao, đến tiếp sau hợp tác ai liền có quyền chủ động. Đại khái suy đoán dưới, Giang Hạo cũng liền không thèm để ý. Tự mình động thủ sự tình hẳn không có vấn đề gì. Thậm chí một khối linh thạch đều không cần bồi. Tìm đến sư đệ, là bởi vì sư đệ cùng Phương Cầm tiếp xúc qua. Cho nên mới hỏi một chút, sư đệ làm muộn ở đâu? Liễu Tinh Thần hỏi, trong phòng chế phù, Giang Hạo hồi đáp, đã dạng này sư đệ cũng không có cái gì chuyện. Liễu Tinh Thần cười nói, Giang Hạo triệt để minh bạch, chấp pháp phong tức giận là làm dáng một chút, mà lâu như vậy mới tìm bên trên hắn. Hoàn toàn là bọn hắn không có chuyên tâm tra, không phải lấy chấp pháp đường thực lực, động thủ người. Một ngày đều sẽ bị bắt được 7-8 phần. Chỉ là Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Những người này chữ vật pháp bảo, bọn hắn cầm sao? Không dám hỏi cái này, mà là hỏi cái khác. Thì thần tông người thật sẽ từ bỏ ý đồ sao? Liễu Tinh Thần lắc đầu. Ai biết được? Ngoặc kép chấm. Thiên Âm Tông, tân khách chỗ nghỉ ngơi. Nơi này có thật nhiều linh khí dư thừa viện tử. Mà trong đó nồng nặc nhất một chỗ trong viện tử, hai vị nam tử trung niên cùng một vị mỹ phụ ngồi ngay ngắn cao tọa bên trên. Bên cạnh đứng đấy 20 người đệ tử, Cố Thành ngay tại trong đó, chỉ là trong mắt không có trước đó ngạo nghễ. Bang, chén trà bị một vị trung niên nhân trùng điệp quẳng xuống đất. Hắn giọng nói vô cùng vì phẫn nộ. Chứng cứ. Hắn một cái ma môn thế nào làm việc so tiên môn quy củ còn nhiều. Chứng cớ gì? Đơn giản trò cười. Vậy cũng gọi chứng minh. Căn bản chính là bao che. Nói cái gì cha rõ ràng. Nhiều ngày như vậy cũng không gặp bọn hắn cha cái gì. Lúc này hai tóc mai hơi trắng bệch nam tử. Trung niên, nhướng mày. Ta cũng đã sớm nói. Tới đây muốn khiêm tốn chút. Từng cái không chỉ khinh thường bọn hắn. Thậm chí càng dạy bọn họ làm việc, coi nơi này là bản thân tông môn. Các ngươi còn không có nhìn ra được sao? Bọn hắn căn bản là không có dự định tra. Thật sự cho rằng nơi này là cái gì tiên môn? Sẽ còn cố kỵ danh dự từ đó cho ra đáp án. Hắn là lần này dẫn đội người. Hàn Vũ đạo nhân, Thi Thần Tông địa vị cao thượng trưởng lão. Thực lực cùng Trang Vu Chân tương đương. Sư huynh định làm gì? Một bên mỹ phụ hỏi, lại cho bọn hắn 3 ngày, cuối cùng phải cho ta nhóm một đáp án, không phải chúng ta Thi Thần Tông mặt mũi ở đâu. Chuẩn bị sẵn sàng đi, Hàn Vũ đạo nhân lạnh lùng nói, bọn hắn cũng chính là đánh lén, nếu không thế nào lại là đối thủ của chúng ta. Một đám hương dã mãng phu, lúc này phía dưới một vị tu vi viễn siêu nguyên thần thanh niên nói, hắn không chỉ tại nơi này nói. Thậm chí ở bên ngoài phát ra khiêu chiến, có gan chính diện đọ sức. Sáng sớm hôm sau, thi thể của hắn tại nơi nào đó dòng sông bên trong bị phát hiện. Giờ khắc này, Hàn Vũ đạo nhân khí tức trong nháy mắt khuếch tán, phẫn nộ đến cực điểm. phảng phất sau một khắc liền muốn cùng Thiên Âm Tông cá chết lưới rách. Hết chương.